Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3091. Chương 3091. Trực tiếp bắt đầu. Cực phẩm thần khí giá trị quá cao. Vân Nham tự thân là khẳng định không có, nhưng là hắn tại trấn thủ phủ nhiều năm như vậy, thân là luyện đan sư, tự thân tích lũy tài nguyên, kia là nhất định có thể mua được. Chỉ bất quá mua xong một kiện cực phẩm thần khí, đây cũng là bỏ đi hắn hơn phân nửa thân gia. Tiểu tử, lão phu nhìn trên người ngươi cũng không nhất định phải nhiều như vậy tài nguyên. Người trẻ tuổi vẫn là không nên quá xúc động tốt. Bên trên chú khí sư Trần Thép tựa hồ muốn đánh cái giảng hòa, nhưng thật ra là nghe được Vân Nham truyền âm, để hắn hỗ trợ cho Bạch Vũ Chiết một cái hạ bậc thang. Tôn Sùng Lâm căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện. Thân là Lâm Quan Trấn chân chính thủ lĩnh, lúc này hắn tiến vào xem kịch hình thức, mà Tôn Kính Hoành cũng kém không nhiều. Một mặt bình thản, kỳ thật hắn cũng muốn nhìn xem Bạch Vũ Chiết chân chính bản sự. Dù sao hắn cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là Bạch Vũ Chiết có thể nhìn ra thân thể của hắn vấn đề, thậm chí có thể dùng phương pháp đặc thù kích hoạt hắn một tia huyết mạch. Cái này đủ để cho hắn coi trọng mấy phần. Cái này liền không cần các ngươi nhọc lòng. Nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Bạch Vũ Chiết cười lạnh nói, hắn hôm nay chính là muốn triển lộ một số phong mang, chấn nhiếp một chút trấn thủ phủ những người này, về sau cũng sẽ ít một chút phiền phức. Đã ngươi không thức thời, cũng liền trách không được lão phu. Cái này đánh cược là ngươi nhấc lên, như vậy rốt cuộc muốn đánh cược như thế nào, liền từ lão phu đến quyết định. Tóm lại nhất định cùng trận pháp có liên quan. Như thế nào? Vân Nham lập tức mở miệng nói. Hắn là thật lo lắng người trẻ tuổi này có cái gì đặc thù bản lĩnh, cho nên cũng liền không biết xấu hổ. Được, ngươi nói đi. Bạch Vũ Chiết mảy may không sợ. Đã như vậy, vậy liền cược luyện đan. Chúng ta mỗi người luyện chế một lò thần đan, nhìn xem ai thần đan phẩm chất càng tốt hơn, liền từ Tôn trấn thủ tới làm phán định, như thế nào? Vân Nham lập tức trong lòng vui mừng, liền tranh thủ mình ý nghĩ nói ra. Hắn thấy chính mình luyện đan đều luyện cả một đời, mà lại cảnh giới cũng so tên tiểu tử trước mắt này cao hơn nhiều, làm sao cũng không có khả năng ở phương diện này không sánh bằng hắn. Như thế rất tốt, vậy liền lập tức bắt đầu đi. Bạch Vũ Chiết tương đương dứt khoát, không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng xuống. Thậm chí, hắn vừa mới nói xong, trực tiếp liền lấy ra Cửu Long Đỉnh, tại chỗ liền bắt đầu. Vân Nham lập tức sững sờ, hắn coi là đối phương tốt xấu muốn cự tuyệt một chút, đàm một chút điều kiện gì, thế nào thấy như thế không kịp chờ đợi, đây là sợ mình đổi ý sao? Nhưng là hiện tại cũng dung không được hắn đều nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể lấy ra lò luyện đan, ở đại sảnh một phương hướng khác bắt đầu luyện đan. Tiểu tử này, lò luyện đan ngược lại là thật sự không tệ, thế mà là thượng phẩm thần khí. Tại luyện đan trước khi bắt đầu, Vân Nham dùng đố kỵ ánh mắt nhìn Bạch Vũ Chiết Cửu Long Đỉnh liếc mắt, nghĩ hắn tân tân khổ khổ gần vạn năm đều chỉ làm tới một cái hạ phẩm thần khí lò luyện đan, coi chừng lá gan bảo bối giống như che chở. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia như thế giàu có, lò luyện đan có thể nói là tất cả thần khí bên trong hiếm thấy nhất, giá trị tự nhiên cũng tối cao, thậm chí có đôi khi đều có thể lấy ra làm phòng ngự binh khí đến sử dụng. Song phương bắt đầu luyện đan, cái khác các cao tầng cũng liền không tiếp tục ở lại. Bọn họ chạy tới chỉ là nhìn một chút Bạch Vũ Chiết bản lĩnh, mà bây giờ bắt đầu luyện đan, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mà tường thành bên ngoài Thiên Lang trấn đại quân nhìn chằm chằm, bọn hắn còn phải đi xem. Về phần đối người trẻ tuổi này cách nhìn,